Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, Luân hồi sơn lực lượng, nhân thế gian 200 chiến binh nắm chặt vũ khí trong tay. Bọn họ toàn bộ đều là nhân thế gian tinh anh, có người nắm giữ băng thiên cung, có người nắm giữ liệt thiên qua, có người mặc thần vương cấp bậc thần ma thể binh. Đây là 200-300 tôn đại sát khí, chính là nhân thế gian mạnh nhất một luồng sức chiến đấu, có thể trực tiếp chấn áp một phương đỉnh cấp thế lực. Nhưng là bây giờ nhìn đến Đoan Mộc thị tộc chiến thể, những người này trong cơ thể dòng máu đều đang thiêu đốt, hận không thể hiện tại liền bước vào thần vương cảnh giới, cùng bọn họ so tài so tài. Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi, hắn xuất hiện trước mặt một đám người, đủ có 300-400, mỗi một vị khí tức đều rất hung, ăn mặc thú y, thật giống là một đám nguyên thủy bộ lạc đi ra người gấu. Ai da, đạo Hồng Thiên cũng rất là khiếp sợ, bởi vì những người này quang thần vương cảnh giới cường giả thì có chừng 30 vị. Thậm chí còn có 3 tôn đại thành thần vương. Kim qua đều có chút ngốc tiết. Cửu giới lại vẫn tuyết tăng nguồn thế lực như vậy, nằm ngoài dự đoán của hắn. Bởi vì những cường giả này một khi đi ra ngoài, đủ để mở ra một cái siêu cường thế lực. Đạo Lăng, ngươi xem những người này đủ sao? Đoan Mộc tộc lão hỏi. Lần này mạnh hơn công nhân thế gian sao huyệt? Hắn phi thường để bụng, được rồi, Đạo Lăng vội vàng nói, nội tâm phi thường khiếp sợ. Từ Đoan Mộc tộc lão trong lời nói hắn biết được, Đoan Mộc thị tộc còn có một đám người đang ngủ đông. Nếu là không đủ hắn nhưng là đang gọi người, đây chính là Phong Ma gia tộc. Đạo Hồng Thiên cũng đi qua cửu giới học viện Phong Ma gia tộc. Đối với Liễu Mạc Phong trưởng quản Phong Ma gia tộc, hắn thật không biết mạnh bao nhiêu sức chiến đấu. Kim qua bọn họ cũng không biết những người này tại sao chứa chấp ở trong núi rừng. Bọn họ đều không rõ ràng Phong Ma gia tộc sự tình. Đoan Mộc thị tộc vẫn ở trấn thủ viên này ma tinh, dưới tay cường giả rất nhiều, chính là vì phòng ngừa phát sinh ngoại ý. Hảo, mọi người chuẩn bị xuất phát, chuẩn bị phá hủy Liệp Long gian sao huyệt. Đoan Mộc tộc rất cao hô một tiếng, cả người chiến khí dâng trào. Giết a, rốt cục có thể báo thù. Một đám lão gia tử đều hô hoán đứng dậy, cực kỳ dũng mãnh, đều là trừng mắt tất báo hạng người. Không phải là ai cũng có thể bắt nạt. Lão gia tử môn đều đừng kích động. Liệp Long gian rào huyệt cách nơi này không là đặc biệt xa xôi. Ta hiện tại còn không biết nơi nào chuyện gì xảy ra. Mọi người đều trước tiên ổn định. Đạo Lăng lớn tiếng nói. Đều nghe theo Đạo Lăng sai khiến. Mọi người đều yên tĩnh. Yên tĩnh. Đoan Mộc tộc lão ở đây uy vọng cực cao. Những người này dồn dập yên tĩnh lại. Hắn nói với Đạo Lăng. Lúc nào xuất phát, hiện tại liền xuất phát. Đái quân ngươi dẫn đường. Đái quân con mắt màu đỏ ngòm bên trong tràn ngập một trận ánh lửa. Thực lực của hắn cũng là đại thành thần vương cảnh giới. Lúc này ở mặt trước dẫn đường, bắt đầu hướng về trong vũ trụ vượt qua. Đây chính là 500 người ở trong đại vũ trụ vượt qua. Bất quá đều phi thường yên tĩnh. Liệp Long gian nhưng là có nửa bước đại năng tọa chấn, không cho phép nửa điểm qua loa. Đạo Hồng Thiên tự tay lấy tiên đỉnh chí bảo che lại những người này khí tức, để phòng ngừa sớm bị Liệp Long gian phát hiện. Nếu là sớm bị biết được, đến thời điểm bọn họ liền triệt để rơi vào bị động. Vùng vũ trụ này thuộc về một cái khu không người, bởi vì nơi này thuộc về thập giới khu vực biên giới. Ngôi sao lớn trong vũ trụ cực nhỏ, hơn nữa không có sinh mệnh cổ tinh. Rất ít người sẽ đi tới nơi này. Từ phong ma chi địa hướng về nơi sâu xa đẩy mạnh. Ước chừng 4-500 ngàn dặm khu vực. Là một viên toàn thân đen thui cổ tinh. Mà hiện tại trên hành tinh cổ này. Chính tràn ngập một trận lại một trận thời không sông dài mùi. Viên này hắc tinh tuy rằng không lớn. Bất quá có các loại vị đại không gian rung động ở bạo phát. Tổ hợp lại với nhau thật giống đều muốn hình thành không gian bão táp. Bạo phát luồng hơi thở này trung tâm ở một tòa trên ngọn núi lớn. Trên đỉnh núi có một mảnh bí mật kiến trúc. Khu nhà cửa này bầu trời lơ lửng một tôn núi lớn. Ngọn núi lớn này chính đang giải phóng một loại cực đoan khủng bố không gian rung động. Bà ngoại hắn, đều đến đây đi. Bản vương liền không tin, các ngươi có thể công tới. Đại hắc một trận nổ hống, nó trừng mắt mắt to như chuông đồng. Đại hắc móng vuốt không ngừng thả ra một trận huyền ảo gợn sóng. Thẩm thấu đến luân hồi trong ngọn núi. Ngọn núi này quá tà môn, phun trào khỏi mênh mông vô bờ không gian rung động. Quyển tịch toàn bộ hắc tinh. Viên này màu đen cổ tinh bốn phía bát hoang. Đủ có 1000 tên sát thủ đang không ngừng hướng về hắc tinh hạch tâm cuồng sung. Bất quá đám người kia chỉ là bắn vọt một khoảng cách. Liền bị một trận lại một trận vị đại lực lượng không gian Nazi đi ra ngoài. Tòa này luôn hồi sơn có chút tầm môn. Liền là những sát thủ này nắm giữ tiêu diêu bộ không ngừng đi vào trong sông vào. Cũng không cách nào tránh né luân hồi sơn không gian Nazi lực lượng. Mà luân hồi sơn hơn nửa uy năng hiện tại bị chống lại trụ. Đây là một tôn màu vàng cổ lô. Dâng lên khủng bố khí lưu. Một tia lại một tia ngọn lửa màu vàng bạo phát. Thiêu sụp vòm trời. Tôn này màu vàng cổ lỗ quá kinh người, tràn ngập đốt cháy chư thiên khí thế, tràn ra hỏa diễm đem quanh thân ngôi sao đều thiêu đến rạn nứt. Quả thực muốn đem đại vũ trụ đều cho phân mở. Đại hắc, này kim ô thần lô cũng quá mạnh mẽ, nó sắp giết tới, Trúc Long một trận run như cầy sấy. Đại hắc bên cạnh có hơn 60 người. Hiện tại mỗi một người đều kiệt sức, liên tục ngăn cản trụ liệp long gian sát thủ hơn một tháng. Bọn họ đều nhanh không xong rồi. Phí lời, đây chính là bắt chước Thái Dương thần lô luyện thành chí bảo. Làm sao sẽ không cường đại? Đại hắc gầm hét lên, bất quá muốn áp chế bản vương luân hồi sơn. Không phải là như vậy dễ dàng. Hiện tại kim ô thần lô không ngừng hướng về luân hồi sơn quét ngang. Thả ra ngập trời đại hỏa. Phần mở luân hồi sơn tràn ra lực lượng không gian. Từng giọt nhỏ hướng về đỉnh núi đẩy mạnh. Hiện tại còn kém một đoạn đường liền giết tới trên đỉnh núi. Thiết ngưu hàng này làm sao còn chưa tới. Này đều nửa tháng. Trúc Long quát. Cũng không biết cứu binh đưa đến không có. Ngày đó đạo lăng nhưng là bị Thái Dương thần lô chấn áp. Đừng thiết ngưu đi tới nhân thế gian liền gặp phải mấy khối hài cốt a. Đại hắc trong đầu cũng bồn. Chồn, nó cũng không biết đạo lăng còn sống sót không có. Nhưng là hiện tại chỉ có đạo lăng có thể cứu hắn. Đoan mộc thị tộc cố nhiên mạnh mẽ. Thế nhưng liệp long gian nhưng là nắm giữ một tôn hỗn độn chí bảo cùng một tôn nửa bước đại năng a. Hơn nữa đại hắc còn so sánh lo lắng thiết ngưu cái tên này chớ bị giết chết. Lúc trước hắn lấy luân hồi sơn lực lượng phá tan đại vũ trụ đem thiết ngưu cùng đái quân đưa ra. Ngoài, nhưng là có hảo mười mấy cái tên sát thủ đi truy sát bọn họ. Tiểu tử này. Sẽ không dễ dàng như vậy đánh giấm chứ. Đại hắc duỗi ra móng vuốt gãi đầu. Nội tâm cũng không thể xác định. Ngay ở đại hắc lo lắng thời điểm. Đạo lăng bọn họ đã đi tới nơi này tòa hắc tinh vạn dặm có hơn khu vực. Đã cảm giác được một trận phần diệt thiên khung khí tức ở dâng lên. Đây nhất định là hỗn độn chí bảo khí tức. Khá lắm, dĩ nhiên có một tôn báu vật. Này thật giống là Kim Ô Thần Lô. Đạo lăng bọn họ không có trực tiếp tiếp cận Hắc Tinh. Làm Đoan Mộc tộc lão bọn họ chú ý tới tòa này màu vàng thần lô thời điểm, đều phi thường giật mình. Đây chính là một tôn hỗn độn chí bảo. Kim Ô Thần Lô, dĩ nhiên là bắt chước Thái Dương Thần Lô luyện chế ra Kim Ô Thần Lô, Tức Nhưỡng trầm giọng nói. Bảo vật này không đơn giản, hẳn là Kim Ô một tôn cường giả tế luyện thành. Uy năng không thấp, tiên đỉnh chí bảo là Kim Ô Thần Lô đối thủ chứ? Đạo lăng hỏi, tiên đỉnh chí bảo tự nhiên cũng che lại Kim Ô Thần Lô. Này tiên đỉnh chí bảo nhưng là cực đoan tuyệt vời bảo vật, ở hỗn độn chí bảo bên trong cũng thuộc về hàng đầu. Mà Kim Ô Thần Lô bất quá là hỗn độn chí bảo trung đẳng tồn tại. Bất quá này đạo hồng thiên lão tiểu tử đánh không ra tiên đỉnh chí bảo mạnh nhất sức chiến đấu. Cũng là cân sức ngang tài đi. Hết chương.